Chí Tôn trở về, chương 22, người đứng xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quân cơ cô nghĩ bản thân sẽ có tác dụng gì với ta? Cô có thể đánh thắng hắn sao? Cien nói rồi chỉ tay về phía Sebastina đang đánh nhau trên nóc nhà. Quản gia của nhóc ta không đánh được nhưng mà tên tử thần kia thì. Hà Lam Nguyệt vừa dứt lời liền xuất hiện phía sau tử thần Grell, một quyền đi qua trực tiếp đấm bay Grell xuyên qua vách tường nhà tạo thành một cái lỗ lớn. Sau đó tại chỗ lại biến mất, vài giây sau lại thấy Grell toàn thân rách rưới bay từ trong bức tường vừa rồi ra ngoài, mặt tiếp xúc thân mật với mặt đường, nhìn qua liền biết vừa mới bị đè nặng đánh một trận. Hà Lam Nguyệt từ từ đi ra, tên ác ma kia cô không dám đánh nhưng một tử thần thuộc tính M như Grell thì có lẽ cô vẫn đánh được, từ lực lượng cho tới tốc độ cô hoàn toàn có thể đánh nhau với hắn. Dù sao tử thần thế giới này lực lượng cũng đa phần dựa vào vũ khí của hắn, không có vũ khí thì đập thế nào thì đập thế đó, dĩ nhiên cô sẽ không tính các tử thần cấp cao vào. Cien lập tức ngậm miệng, nhìn chằm chằm Hà Lam Nguyệt. Một nhân loại có thực lực đến mức đè tử thần ra mà đánh thì tuyệt đối không tầm thường được. Sebastian bên kia cũng khẽ cong khóe môi lên, hắn cảm thấy nữ nhân này tuyệt đối rất thú vị, linh hồn của cô ta còn mỹ vị hơn cả cậu chủ Cien hiện tại của hắn đâu. Thế nào, làm giao dịch chứ? Hà Lam Nguyệt đi tới trước mặt Cien đưa tay ra. Được, cô sẽ trở thành cố vấn kiêm vệ sĩ của ta. Sau khi trả thù xong, chiếc nhẫn sẽ là của cô. Cien đưa tay ra bắt tay với Hà Lam Nguyệt coi như thành lập một giao dịch. Nếu có kẻ tự nguyện làm quân cờ cho hắn, còn là con cờ sẽ không phản bội cho đến khi hoàn thành giao dịch như Sebastian, việc gì hắn lại không tận dụng đâu. Tôi sẽ tận lực thưa thiếu gia. Hà Lam Nguyệt mỉm cười khẽ cúi người hành lễ. Sau lễ tang của Madame Red vài ngày, Hà Lam Nguyệt tận chức làm cố vấn cho Cien. Đưa ra rất nhiều ý tưởng mới mẻ, hỗ trợ cho công ty nhà Phantom 2 ngày càng phát triển, lâu lâu lại đi hố bé Cien một chút cũng rất thú vị. Về Sebastian thì cô tận lực né xa hắn, dù sao tên ác ma này cũng không phải dễ lừa như nhóc Cien nha. Mặc dù cô phải công nhận là tên ác ma này làm cái gì cũng hoàn hảo, từ đồ ăn tới lễ nghi không thể chê vào đâu được, quả nhiên là quản gia vạn năng. Hà Lam Nguyệt nhìn vị thiên thần sa ngã Angela già ngất xỉu mà khóe miệng khẽ cong lên, đúng là rất biết diễn kịch đâu. Thiếu gia, ở đây không có việc của tôi nên đi về ngủ trước đây, bye bye. Hà Lam Nguyệt hướng Cien nói một câu rồi xoay người trở về, lúc đi qua bên cạnh Angela tiện chân đạp lên người cô ta mà đi qua không chút áp lực tâm lý nào. Ách, Hà tiểu thư, Phini nhìn thấy liền rối rắm kêu lên, ân, thứ lỗi, trời tối, không thấy có thảm chùi chân nằm đây nga. Hà Lam Nguyệt miệng khẽ cười xin lỗi nhưng không hề có ý tứ gì gọi là hối lỗi cả, không quên chọc thêm một nhát. Đám dân làng, chấm, đám người Phini, Cien, Angela, hắn muốn giết nữ nhân dơ bẩn khốn kiếp này. Sebastian khóe miệng khẽ cong lên, hắn đoán cô vì cái gì lại làm như vậy, là biết hay chỉ là vô tình đâu, quả là một người thú vị và đầy bí mật. Hà Lam Nguyệt cũng không thèm quan tâm bọn họ nghĩ gì, cô thật sự rất buồn ngủ a, nửa đêm bị gọi tỉnh bởi đám tiếng ồn, thật sự chẳng dễ chịu tí nào. Hôm sau, cô lại bị Sebastian đào ra khỏi ổ chăn, mỹ danh là dùng bữa sáng. Kỳ thật ăn được một chút lại bị Cien lôi đi tìm con chó nhỏ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng một bên nhìn Sebastian ngược đãi địa ngục khuyển mà khóe mắt Hà Lam Nguyệt khẽ co giật, tên này đúng là chỉ đối với mèo là ôn nhu thôi. Tiếp theo, Hà Lam Nguyệt làm trọn bổn phận người qua đường của mình, xem vị thiên thần sa ngã Angela dùng những lời lẽ chính đáng để nhét quỷ khuyển vào biệt thự nhà Phantom 2. Thật là một kẻ nhìn xa đâu tận dụng mọi thứ để đạt được điều mình muốn. Sau khi trở về biệt thự, Hà Lam Nguyệt lại bắt đầu chuỗi ngày nhàn hạ của mình. Chuyện của Cien, cô không muốn nhúng quá sâu vào, làm một người đứng ngoài nhìn là đủ rồi. Mỗi người đều có con đường đi của mình, chính Cien đã lựa chọn con đường của mình từ khi ký kết khế ước với ác ma rồi. Cô không muốn bản thân bị tình cảm của mình chi phối mà đi cứu Cien, đối đầu với tên ác ma kia, mạng vẫn là quan trọng hơn, cô cứ làm người đứng ngoài xem Cien bọn họ từng bước một đi tìm chân tướng, sau đó lại giải quyết phiền toái không phải sẽ thú vị hơn là tham gia vào sao. Cien, em có cái này tặng anh, Elizabeth nhét vào tay Cien một cái hộp nhỏ. Hà Lam Nguyệt biết kịch tình đã chạy tới lúc Elizabeth sắp bị bắt cóc chế biến thành con rối thì khẽ nhíu mày nhìn cái hộp trên tay Cien, tối nay cô đành phải an phận ở nhà thôi. Nghĩ là làm, lập tức trở về phòng thay đồ lên giường ngủ sớm. Nhưng mà thật sự là đời không như là mơ. Hà Lam Nguyệt thật sự muốn khóc rồi, vì cái quần gì lúc cô trên giường ngủ lại bị tên ác ma kia đào ra khỏi ổ, ném lên xe ngựa vậy. Rốt cuộc là cô trêu ai chọc ai ha? Thật sự khổ bức mà còn lấy Mỹ kỳ danh bảo hộ thiếu gia mà bị lôi đi tìm Elizabeth lúc nửa đêm. Tết, chủ nhân, dù sao cũng lỡ bị kéo đi rồi, đi xem kịch cũng được mà. Linh Linh nhìn chủ nhân nhà mình bắt đầu có dấu hiệu hắc ám bao phủ thì lập tức lên tiếng an ủi, trấn an. Nói đùa, chủ nhân dù là kiếp trước hay kiếp này, cực kỳ ghét giấc ngủ bị người phá rối, chỉ có vài người đặc biệt mới chưa bị chủ nhân chỉnh. Thảm, khi phá giấc ngủ của mình à, Hà Lam Nguyệt không trả lời mà chỉ mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm Sebastian như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Sien ở bên cạnh cũng cảm nhận được khí lạnh phát ra từ người cô mà dùng mình một cái, nhích mông rời xa Hà Lam Nguyệt. Sebastian cũng cảm nhận được sát khí từ người Hà Lam Nguyệt nhưng hắn mặc nhiên làm như không thấy gì mà tiếp tục đánh xe. Hà Lam Nguyệt không có chỗ xả giận, thành ra địa ngục khuyển trở thành chỗ cho cô trà đạp cho đến khi đến chỗ ngã tư đường, nơi mà nữ hầu Paula của Elizabeth nói cô bé mất tích. Sien để Sebastian đi điều tra chút tình hình, bản thân thì để cho địa ngục khuyển đánh hơi ra mùi của Elizabeth. Hà Lam Nguyệt ở bên cạnh đứng xem mà không nói gì cả, yên lặng đi theo phía sau Sien. Lúc nhìn lên mái nhà, lại nhìn thấy cái tên tử thần Grell mà khóe miệng giật giật. Nhìn thấy cái tên M này mà bỗng nhiên tay cô rất ngứa à, phải làm sao đây? Grell cũng nhìn thấy Hà Lam Nguyệt liền lập tức run rẩy mà lùi về sau hai bước, hắn còn không quên lần trước bị cái cô nàng xinh đẹp phương Đông này đánh cho bầm dập cả người đâu à, tuyệt đối là hoa hồng có gai. Pluto lúc này như ngửi được gì đó, lập tức chạy đi, lướt qua người Grell, Hà Lam Nguyệt cùng Sien lập tức đuổi theo phía sau chạy tới một cửa hàng rối. Phía sau cửa hàng lại có một tòa dinh thự nhỏ, Sien lập tức làm cuộc giao dịch nhỏ với Grell và bạn quản gia ác ma của chúng ta chính là tiền giao dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Lam Nguyệt cũng không muốn tham gia vào những chuyện vô bổ, nhưng đành phải đảm đương vệ sĩ cho cậu chủ nhỏ này trong lúc Sebastian không có ở đây. Lướt qua các chướng ngại, Hà Lam Nguyệt cùng Sien lại chạy tới một căn phòng trống, trên nền đất là một cái vòng tròn hình vẽ làm Sien nhớ tới một chút ký ức hắc ám. Có vẻ sinh nhật của cậu toàn chuyện không tốt nhỉ? Một giọng nói xuất hiện từ trên cửa sổ căn phòng đầy trào phúng, nói. Cậu mất đi dinh thự, cha mẹ cùng. Và lần này, cậu sẽ mất tiểu thư Elizabeth sao? Sebastian, nhìn rõ người ngồi trên cửa sổ là ai, Sien đầy kinh ngạc kêu lên. Ôi, Sebastian ngươi cũng rất thú vị đâu. Lại dám đi trào phúng chủ nhân của mình nga. Hà Lam Nguyệt khẽ cong khóe môi, mắt đầy tiếu ý nhìn Sebastian đứng bên cửa sổ. Sebastian cũng không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Hà Lam Nguyệt một cái rồi bắt đầu bình thản nói chuyện với Sien, lời nói vẫn là những câu như trong nguyên tắc không khác đi là bao. Đúng lúc này, âm nhạc vừa rồi lại vang lên từ phía cánh cửa. Sebastian đi tới bên cạnh Sien ở giữa phòng, Hà Lam Nguyệt lại lùi về phía cửa sổ tùy thời có thể rời đi, dù sao những chuyện này cũng không có phần của cô. Cách chương.